Bất Diệt Thần Vương, chương 522, nợ nần tranh chấp, góc truyện audio.com, chấm, không sai, thu ta lễ vật, về sau liền muốn làm bạn gái của ta, chấm, Vương Khả thở sâu hô, Vương Khả một tiếng hô, tất cả mọi người ghé mắt xem ra, hố to phía trên Tử Bất Phàm, vô số ma giáo đệ tử, bao quát bị ra ra sờ đầu Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, Vương Khả, ngươi làm tán gái, như vậy bỏ xuống được vốn gốc, canh kim chi hỏa a, ngươi liền đưa cho Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, canh kim chi hỏa là cái gì? Mọi người có lẽ còn không có khái niệm gì, nhưng, Tử Bất Phàm mới vừa nói, so 16 viên định Hải Châu còn chân quý hơn. 16 viên định Hải Châu ít nhất giá trị 1.6.000.000 linh thạch a, Vương Khả cái này tiện tay tặng người. Chỉ vì tìm cái bạn gái. Đây là dốc hết vốn liếng sao? Đây là phong hỏa hí chư hầu a, Vương Khả. Ngươi thật cam lòng a, Trương Thần Hư cũng trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi không chính mình hấp thu. Ngươi cho Trương Ly Nhi. Chỉ vì tìm cái bạn gái. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không để ý tới bên ngoài tất cả mọi người la lên. Các người biết cái gì? Ta canh kim chi hỏa cho Trương Ly Nhi. Nếu là ôm trở về cái bạn gái. Cái kia canh kim chi hỏa không phải là trở về. Lại nói, nhìn Chu Hồng Y bên kia trái ôm phải ấp. Bản thân những năm này lăn lộn liền cái bạn gái đều không có. Đây cũng quá hố, bản thân thế nhưng là từ địa cầu đến người ngoài hành tinh. Bản thân thế nhưng là trên tinh cầu này độc nhất vô nhị. Thế mà lăn lộn đến đánh mấy chục năm lưu manh. Cái này ai chịu nổi? Mấu chốt, con mắt ta còn tròn. Cô gái tầm thường chướng mắt, tổng cộng thì nhìn chúng 3 cái. Kết quả còn một đường long đong. Hiện tại, vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Giải quyết độc thân, cớ sao mà không làm? Trương Ly Nhi, người có đáp ứng hay không a? Nhanh lên a, Vương Khả thúc giục nói. Cách đó không xa kén lớn bên trong độ kiếp Trương Ly Nhi giờ phút này một trận trầm mặc. Mấu chốt là Trương Ly Nhi một trận ngượng ngùng a. Nhiều người như vậy, cái này mấy vạn người nhìn xem đây. Người dùng canh kim chi hỏa tỏ tình sao? Coi như ta tính cách hào phóng không bị trói buộc, cũng nhất thời chịu không được a, Vương Khả chờ đợi bên trong. Một bên chữa thương Điền Sư Trung không chịu nổi. Vương Khả, cái kia canh kim chi hỏa là của ta. Vì sao phải cho ngươi tặng người? Điền Sư Trung chịu đựng thương thế chừng mắt cả giận nói. Ách, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Điền Sư Trung. Nhanh trả lại cho ta. Canh kim chi hỏa là ta. Chấm, Điền Sư Trung chừng mắt cả giận nói. Ngươi đánh rắm, ngươi canh kim chi hỏa đều đã làm mất rồi. Đây là Tử Bất Phàm giáo chủ vừa rồi cho ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Kia chính là ta. Chấm, Điền Sư Trung quát. Ta lại không từ trong tay ngươi cầm. Ngươi bị Tử Bất Phàm giáo chủ lấy được. Ngươi tìm nàng muốn đi à? Ngươi tìm ta muốn làm gì? Cái này là của ta. Là người khác tặng cho ta. Không phải ngươi cho ta. Ngươi làm rõ ràng. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Chính là ta. Nhanh đưa ta. Chấm. Điền Sư Trung chừng mắt quát. Ta hiện tại bị thương thành dạng này. Ta làm sao đi tìm Tử Bất Phàm muốn đi. Bên ngoài mấy vạn ma giáo đệ tử là đùa giỡn. Ta nếu như đỉnh phong thời khắc, căn bản không sợ bọn họ. Nhưng ta hiện tại đi, không phải chịu chết. Ngươi nằm mơ, đây là ta, mẹ nó. Điền Sư Trung ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta cái này truy bạn gái đây. Bầu không khí mới vừa lên đến, ngươi liền đến nháo. Có thể chờ hay không ta bên này đuổi xong. Ngươi lại nháo a? Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm. Chờ ngươi đuổi xong, canh kim chi hỏa đều chuyển qua mấy lần tay. Ta còn muốn trở về sao? Lại nói, ta cái này canh kim chi hỏa. Nếu là được ngươi cho Trương Ly Nhi xính lễ, Vậy ta quay đầu không nên bị đại công tử phun chết. Ngươi sẽ không cầm những vật khác truy cầu Trương Ly Nhi à? Điền Sư Trung trợn mắt nói. Những vật khác sao có thể biểu đạt ra ta tâm ý, theo đuổi con gái. Không cần hợp ý sao? Ngươi mua một đống nàng không thích đồ vật truy cầu cái rắm à? Trương Ly Nhi hiện tại cần đặc thù hỏa chủng. Ta liền phải dùng cái này canh kim chi hỏa theo đuổi nàng. Thế nào, ngươi có hay không truy qua nữ hài tử à? Ngươi biết hay không nữ hài tâm tư à? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không hiểu, ta có 8 phòng thê thiếp. Ngươi đây, Điền Sư Trung trợn mắt nói. Vương Khả, mẹ nó, ngươi có 8 phòng thê thiếp. Ta cái này một người bạn gái đều không có. Đề tài này không có cách nào trò chuyện. Điền Sư Trung, ai bắt ngươi đồ vật? Ngươi tìm ai đi? Ngươi tìm ta nháo làm gì? Ta lại không nợ ngươi. Tiền của ngươi bị người khác lấy được. Người khác lại đưa ta một khoản tiền. Ngươi còn có thể tới tìm ta đòi tiền. Mẹ nó, nếu là dạng này, ta tốn ra tiền, chỉ cần làm ký hiệu, đều có thể cướp về. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, cái này chính là ta. Ngươi lại không phải ta. Đừng trách ta không khách khí. Điền Sư Trung tức giận nói. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đại hình đeo đuổi bạn gái hiện trường, biến thành nợ nần tranh chấp. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn Vương Khả sắc mặt khó coi. Con mẹ nó Điền Sư Trung, bệnh tâm thần à, ta cái này canh kim chi hỏa cũng không phải từ trong tay ngươi cầm. Không được, hôm nay ta đều đã nói ra miệng, làm sao có thể điểm đến là dừng. Cùng lắm thì đem Điền Sư Trung trấn áp. Vương Khả quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thần Vương Ấn. Thần Vương Ấn còn ngăn chặn bên kia cửa động đây. Trong động khẩu có Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, còn có vô số thi quỷ lão thử. Thần Vương Ấn còn không thể cầm. Thật đáng giận. Vương Khả, nhanh đưa ta, bằng không thì ta một kiếm chảm ngươi. Điền Sư Trung rút ra bảo kiếm hung ác nói. Vương Khả cắn răng một cái. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Phi, ai sợ ai. Trương Ly Nhi, ngươi chờ ta một hồi. Mẹ kiếp, ta trước cùng Điền Sư Trung người bệnh thần kinh này nói dóc nói dóc. Vừa nói, Vương Khả ôm hộp ngọc, lập tức chạy về phía nơi xa một cái sơn động. Cái kia là Vương Khả cùng Trương Chính Đạo lúc trước đi qua cổ mộ nói. Vương Khả muốn đem Điền Sư Trung dẫn vào trong sơn động động thủ lần nữa. Còn muốn chạy, dừng lại, Điền Sư Trung cầm kiếm đuổi theo. Hưu một tiếng, Vương Khả chui vào trong sơn động. Điền Sư Trung không biết tình huống nội bộ, tự nhiên đuổi sát phía sau. Bốn phía tất cả mọi người xem không minh bạch Vương Khả vì sao muốn vào sơn động. Người tại bên ngoài đánh không lại Điền Sư Trung. Vào sơn động liền có thể thắng. Vương Khả thẳng đến sơn động chỗ sâu đi. Đường quen thuộc huống. Vương Khả chạy rất nhanh. Vương Khả, ngươi đứng lại đó cho ta. Đưa ta canh kim chi hỏa. Hừ, ngươi tự tìm đường chết. Mang ta tiến vào này sơn động. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được. Hiện tại, ta không những muốn lấy lại ta canh kim chi hỏa. Ta còn muốn trên người ngươi tất cả. Ta muốn ngươi mệnh. Điền Sư Trung biểu tình dữ tợn theo sát phía sau. Vương Khả chạy một hồi. Chạy đến ngày xưa ma thập bát quan tài chỗ. Nghe sau lưng Điền Sư Trung uy hiếp cùng cái kia sát khí ngút trời. Vương Khả bỗng nhiên thân hình vừa quay đầu lại. Điền Sư Trung, ngươi hùng hổ dọa người. Khinh người quá đáng. Hôm nay là ngươi tự tìm chết. Vương Khả cũng dữ tợn nói. Tìm chết là ngươi. Vương Khả, ngươi đi chết a. Điền Sư Trung trường kiếm như muốn chém về phía Vương Khả. Cũng vào thời khắc này, Vương Khả sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng gọi ầm ĩ, là sư huynh thanh âm. Sư huynh, cứu mạng a, sư bá. A, chi chi chi chi. Quanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Muốn chiến đấu hai người một trận. Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, cách đó không xa, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, toàn thân đều bò đầy thi quỷ lão thử. Toàn thân huyết nhục bị cắn xé rơi một nửa. Máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm, nhìn qua hết sức thê thảm. Sau người, còn đi theo vô số thi quỷ lão thử. Cái gì? Các ngươi làm sao biến thành dạng này? Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Vương Khả biến sắc, các ngươi làm sao chạy tới đây? Còn mang đến thi quỷ lão thử. Các ngươi sẽ không đi đường khác à? Vương Khả kinh khiếu lập tức nhảy vào lúc trước ma thập bát mộ thất đại sảnh. Vương Khả, ngươi dừng lại. Điền sư Trung cũng chừng mắt nhảy xuống theo. Sư huynh cứu chúng ta. Chấm, sư bá, cứu mạng, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lập tức cũng nhảy xuống. Vương Khả nhảy vào phía dưới. Lập tức nhìn thấy phía dưới mấy cái cửa đá cũng có thi quỷ lão thử vọt tới. Lập tức biến sắc, phóng tới cái cuối cùng không có lão thử vọt tới cửa đá chạy tới. Cứu, chạy tới trong nháy mắt. Vương Khả thuận tay thay mặt lên rồi cửa đá. Dừng lại, Điền sư Trung sợ hãi giống nói. Giống, giống, giống. Điền sư Trung lập tức bị một đám thi quỷ lão thử nhào tới thân. Đáng chết, thứ gì, thi quỷ lão thử, cút ngay. Điền sư Trung lấy tay vung lên. Ầm ầm, Điền sư Trung thật vất vả đẩy ra trên người thi quỷ lão thử. Bỗng nhiên xốc lên Vương Khả mới vừa trốn chạy ra ngoài cửa đá. Chi chi chi chi chi chi. Cửa đá mở ra, thấy lại là phô thiên cái địa thi quỷ lão thử đánh tới. Mà Vương Khả đã không thấy. Lại là thi quỷ lão thử cũng nóng nảy cuồng. Nhìn thấy Vương Khả chạy vào bọn họ lúc trước tinh hoa nước trang phục lộng lẫy địa phương. Một bộ phận đuổi tới. Một bộ phận từ cái khác con đường chạy nhanh chắn đường. Trở lại quen thuộc mật thất đại sảnh. Vương Khả bởi vì tới qua nơi này. Chạy nhanh, ở những con chuột còn không có ngăn chặn đường thời điểm. Đã chạy mất dạng, chỉ có Điền sư Trung. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Bị vây ở cái này mộ thất đại sảnh, bốn phương tám hướng đều không ngừng chạy tới thi quỷ lão thử. Tất cả cửa đá đều có lão thử vọt tới, đỉnh đầu cũng có lão thử vọt tới. Cái kia rậm rạp chẳng chịt lão thử vừa vào trong đó, liền đánh về phía đám người. Không có đường, không có đường, sư huynh, ngươi đem ta nhóm đưa vào một cái ngõ cụt, con đường của chúng ta đều bị lấp kín. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Sư bá, ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh. Nhanh, nhanh dùng khí tức nghiền ép đám này thi quỷ lão thử a. Bạch Trưởng Lão lo lắng nói. Ta hiện tại bị trọng thương. Thực lực chỉ có nguyên anh cảnh. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Không, không, không. Cổ mộ đại sảnh truyền đến đám người tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà Vương Khả, lại là chạy trở về trước đó cổ mộ lối vào. Từ ngoại giới bay trở về Long Tiên Trấn. Long Tiên Trấn hơn mấy vạn ma giáo đệ tử nhìn xem cái kia dẫm lên phi kiếm lung la lung lay bay tới Vương Khả. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Vương Khả, ngươi không phải mới vừa mang theo Điền sư Trung chui vào cái sơn động kia sao? Ngươi làm sao từ cái kia bên cạnh bay tới? Điền sư Trung đâu? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Ách, hắn chạy chậm, ở phía sau a, ta không chờ hắn. Ta còn có việc gấp đâu. Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm, Điền sư Trung coi như trọng thương. Cũng là nguyên anh cảnh thực lực a, hắn chạy chậm. Người cái này cái gì phá lấy cớ a, Chu Hồng Y cùng Long Huyết đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Bọn họ chiến đấu đến bên trong chướng hải. Càng đánh càng xa. Đã nhìn không thấy nhân ảnh. Tử Bất Phàm nói ra. Ách, bọn họ còn thật có thể dày vò. Tốt rồi, giáo chủ, ta còn có việc. Quay đầu cùng ngươi nói a. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả lần thứ hai nhảy vào trong hố lớn thiên sư lĩnh vực. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả không để ý đến. mà là đi đến cách đó không xa Trương Ly Nhi vị trí. Trương Ly Nhi, ta mới vừa nói, ngươi nghĩ thế nào, muốn hay không? Vương Khả lần thứ hai lấy ra canh kim chi hỏa hộp ngọc. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này thật đúng là chấp nhất a, vì truy bạn gái. Ngươi thật đúng là bỏ được. Lấy ra, độ kiếp bên trong Trương Ly Nhi dứt khoát kêu lên. Ha ha, tốt, Ly Nhi, cho, nhớ cho kỹ. Ngươi cầm ta lễ vật, ngươi liền là bạn gái của ta. Chấm, Vương Khả hưng phấn đem hộp ngọc thả tới. Ba, Trương Ly Nhi kén lớn bên trong. Lần thứ hai toát ra một căn vuốt chim. Bẻ vụn hộp ngọc, trong hộp ngọc canh kim chi hỏa ngọn lửa lung lay run run phát ra kim quang. Bị Trương Ly Nhi bắt lấy, co rụt lại, rút về kén lớn, vẻn vẹn một lát công phu. Cái kia kén lớn phía trên đột nhiên toát ra vô số kim sắc đại hỏa. Oanh, chấm, Trương Ly Nhi hấp thu canh kim chi hỏa. Trong nháy mắt toàn thân tính cả kén lớn bị vô số hỏa diễm bao phủ mà lên. Vương Khả lại là nắm nắm đấm. Trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Thật mẹ kiếp không dễ dàng a, lão tử rốt cục lại muốn thoát đơn. Ách, ta vì cái gì phải dùng. Lại. Cái chữ này, PS, canh thứ nhất, cách chương.